Từ Hokage bắt đầu, chương 21, cứu Nawaki, 2, góc truyện audio.com. Thấy vậy các Konoha ninja lập tức đứng dậy chuẩn bị chiến đấu. Hưu vài tiếng xé gió truyền tới xung quanh xuất hiện rất nhiều làng cắt nữa ninja số lượng có khoảng 100 người. Nguy rồi, chúng ta bị bao vây. Thấy bốn phía toàn là làng cắt ninja, Senju Tono sắc mặt ngưng trọng. Ha ha ha, các ngươi Konoha đã bị bao vây, đừng hòng một ai có thể thoát được. Lúc này trong đám ninja làng cắt ninja đi ra một người nói. Nhiệm vụ lần này của bọn hắn là bắt sống Hokage đệ nhất cháu trai cùng với thiêu hủy vật tư khiến cho Konoha ninja ở làng cắt chiến trường bị suy yếu. Để làng cắt có thể dễ dàng tiến công. Còn việc bắt Nawaki là để nghiên cứu đệ nhất Hokage mộc độn huyết kế giới hạn, vì Nawaki là cháu của đệ nhất Hokage nên có khả năng kế thừa mộc. Độn nhất, Nawaki, một lát nữa chúng ta sẽ mở một con đường máu cho người thoát thân, người nhất định phải nhân cơ hội chạy thoát. Chú Tono, ta Nawaki làm theo lời của ta đi, nếu không ta thật chết không nhắm mắt. Senju Tono hướng về bên cạnh Nawaki nói. Hôm nay các ngươi ai cũng đừng hòng thoát được, chúng ta xung quanh đây đã đặt rất nhiều bẫy dập rồi nên các ngươi không thể thoát khỏi nơi đây. Làng cát ninja nói, nghe vậy các Konoha ninja biến sắc cùng cảm thấy tuyệt vọng. Trong Konoha đội ngũ lúc này có một thiếu nữ xinh đẹp. Chỉ thấy thiếu nữ này có một đầu màu đen, mái tóc dài. Gương mặt tinh xảo, một đôi thuần khiết màu trắng con ngươi. Thiếu nữ xinh đẹp này chính là Hyuga Yuki. Hyuga Yuki cũng thuộc đội ngũ này, vốn nghĩ rằng lần vận chuyển vật tư lần này không có bao nhiêu nguy hiểm, ai mà ngờ được lại gặp phải làng cát ninja tập kích. Nghĩ tới đây Hyuga Yuki cảm thấy tuyệt vọng. Lúc này tên làng cát ninja kia hô lên. Ngoại trừ Hyuga nhất tộc tiểu quỷ kia ra thì còn lại không để một ai sống sót. Tuân lệnh, nói xong liền cả đám phóng về Konoha ninja, trận chiến liền nổ ra. Về quân số, Konoha ninja yếu hơn nhiều nên bị đẩy vào hạ phong, từng người một chết đi đến khi chỉ còn lại không đến 10 người, bỗng dị biến xảy ra, chỉ thấy không biết từ đâu xuất hiện rất nhiều khói đen bao phủ khắp chiến trường khiến cho đang giao chiến hai bên dừng lại. Thấy vậy ninja làng cắt kia đối với những cái khác ninja làng cắt khác hô. Mọi người cẩn thận, đám khói đen này có gì đó quái lạ. A a a, lúc này liên tục truyền ra những tiếng kêu thảm thiết từ phía ninja làng cát. Chỉ thấy một cái hắc ảnh lấy tốc độ cực nhanh nhanh chóng di chuyển xung quanh, mỗi lần di chuyển tới đâu là có ninja làng cát ngã xuống. Là địch nhân, mọi người cẩn thận, nhưng chưa nói xong hắn chỉ cảm thấy cổ họng mát lạnh, sau đó đầu hắn liền rơi xuống đất. Rút lui, mau rút lui. Thấy đội trưởng và đồng bọn của mình dễ dàng liền bị giết như vậy, những cái khác ninja làng cắt bắt đầu hạ lệnh rút lui. Hôm nay các ngươi không ai được đi hết. Một tiếng nói vang lên, chỉ thấy đứng trước mặt bọn hắn là một cái 12-13 tuổi ninja, mái tóc màu đen, gương mặt anh tuấn, một đôi yêu dị màu đỏ, đôi mắt có 3 viên câu ngọc xoay tròn, trên tay cầm 2 thanh một đen một trắng song kiếm chính là Rosen. Thấy đối phương còn trẻ như vậy, hơn nữa lại có một mình, khiến ninja làng cắt khiếp sợ hơn. Khiếp sợ qua đi không biết, một tên nhãi ninja làng cắt hô lên. Mọi người đừng sợ, đối phương chỉ có một người thôi. Nghe vậy những cái khác nên ninja làng khác tỉnh hồn lại. Thấy vậy hắn cũng không nói gì mà động thủ trước. Ám ảnh chợt hiện, Rosen hóa thành một đạo hắc ảnh lấy tốc độ cực nhanh phóng về phía ninja làng cắt. Nhờ có kỹ năng bị động tiềm hành nên hắn được tăng gấp đôi tốc độ ban đêm, kết hợp với ám ảnh chợt hiện khiến cho hắn có tốc độ cực mau. Ảnh chàm, liên tục những đạo quang ảnh lóe lên, mỗi lần đều cướp đoạt ninja làng cắt sinh mệnh. Vì Rosen quá nhanh nên khiến cho ninja làng cắt trở tay không kịp. Chỉ một lát sau không còn một ai sống sót. Cũng nhờ nguyên tố hóa khiến cho hắn không nhìn sát thương vật lý nên có thể dễ dàng như vậy giết chết nè ninja làng cắt mà không có bao nhiêu tốn sức. Một lát sau đó, ngươi là Rosen. Nghe thấy có người gọi hắn quay đầu thấy Nawaki, đám người trừng mắt nhìn hắn. Nhất là Hyuga Yuki nhìn hắn toát ra vẻ phức tạp. không phải ta thì còn ai vào đây? Nghe vậy Naoaki không tin vào mắt mình nữa, hắn không ngờ người cứu hắn lại là Rosen. Thấy vậy những cái khác Konoha ninja sống sót cũng tới cảm tạ. Cảm ơn ngài Rosen đại nhân, nếu không có ngài e rằng chúng ta đã chết rồi. Đúng vậy, cảm ơn ngài rất nhiều Rosen đại nhân. Những cái khác ninja cũng gật đầu nói. Lúc này Hyuga Yuki cũng đi tới nói. Cảm ơn ngươi. Nghe vậy hắn lắc đầu nói. Không có gì, bây giờ chúng ta thu dọn chiến trường rồi nhanh trở về đi. Nghe vậy mọi người gật đầu rồi bắt đầu thu thập chiến trường. Hết chương.